Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 291, thời thế sắp biến đổi rồi. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng rút đi lại bị Thái Hậu bắt được vạt áo. Nhị Ý dạo bước đi ra ngoài cửa, áo đen quần dài lẫn trong sắc trời. Nàng giống như là một ám dạ yêu cơ, chỉ là không có yêu cơ thanh thuần như vậy, khiến cho Thái Hậu thất thần. Người đã đi, lại quên cầu xin nàng. Niệm Phật, niệm nhiều, tâm cũng rộng rãi, nàng chỉ lưu một câu như vậy. Thân hình liền nhẹ bỗng, nhẹ nhàng ẩn vào bóng đêm mịt mờ. Sau lưng có thanh âm Thái Hậu mơ hồ mang theo tuyệt vọng vang lên. Thời thế sắp thay đổi rồi, thời thế sắp thay đổi rồi. Ở trong Triệu cung càng lâu, Như Ý lại càng thấy. Những người cung gia giống như là bị tẩy não, một lòng một dạ muốn phục quốc. 16 năm trước cũng đã vứt bỏ Khương quốc, hình như là trong lòng bọn hắn hướng về một nơi. Giống như chỗ kia tồn tại, chỉ cần cố gắng, đi lên trước nữa bước hay một bước, có thể đạt tới một lý tưởng cảnh giới sinh mệnh. Tình huống như thế có điểm giống phản thanh phục minh, mà nàng khanh Như Ý thật giống như Chu Tam Thái Tử. Lãnh tụ tinh thần, không hơn, chủ thượng. Đây là cách cung khuê cùng với tất cả người dân Khương quốc gọi Như Ý, giờ phút này. Cung khuê đang quỳ trong cung Như Ý, đầu tiên là một tiếng chủ thượng, rồi sau đó, liền nhất nhất bẩm báo công việc mấy ngày nay. Ngày trước Triệu quân mở rộng gần 8 vạn, cũng tập trung ở Đông Cảnh, tam quân tướng lãnh đã thay thế xong toàn bộ vào 3 ngày trước. Hôm nay Triệu quốc gần 30 vạn đại quân đã toàn bộ đều là cung. Người Khương quốc chúng ta, sơ ý một chút, là đã lỡ miệng nói ra, mặc dù đã kịp thời bổ sung, nhưng vẫn khiến Như Ý vẫn luôn rủ mắt mà nhìn lên. Nhưng nghe được nữ tử cười nhạt một tiếng, sau đó nói cung ra đi, 16 năm rồi, sợ là số lần các ngươi đề cập tới chữ Khương, 10 ngón tay cũng không quá. Ta nói đúng không, cách chương.